Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Trạc Tâm Hoa, đối này, Mộ Thanh Niên trong lòng cũng là gương sáng dường như, bất quá nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên ý tưởng giống nhau, đã quyết định ở cùng nhau, liền sẽ không sợ hãi điểm này điểm khó khăn. Đúng vậy, này đó, chính là tiểu khó khăn. Thẩm Tiêu Nhiên thủ đi trước Thẩm gia nhà cũ. Hắn vận khí không sai. Hôm nay trong nhà trừ bỏ Thẩm Bác Niên, Cố Tích Viện cùng Phó Cần Mai đều ở. Thẩm Bác Niên ở xem TV, Cố Tích Viện ở dệt áo lông, Phó Cần Mai đang nhìn thư. Thẩm Tiêu Nhiên trở ra, trước đem nhất địa thiệp mời đưa cho Cố Tích Viện, này mới nói, ra ra, Mai Di, nhị thẩm, ta ngày mai giữa trưa cùng Nghiên Nghiên ở Cần Vân nhà ăn tổ chức đính hôn yến. Hy vọng các ngươi có thể quang lâm ân đi nhị thẩm. Này mấy chương thiệp mời làm phiền ngài giao cho nhị thúc cùng cũng phi. Cũng pha mần ni, Thẩm Tiêu Nhiên vừa nói một bên nhìn lén Thẩm Bác Niên. Hắn cho rằng hắn này người bảo thủ ra gia hội đối hắn phát lôi đình chi nộ. Ai biết chờ đến chờ đi, chậm chạp không thấy hắn phát tác, ngược lại luôn luôn mặt cùng tâm không hợp Cố Tích Viện cùng Phó Cần Mai trao đổi một ánh mắt sau. Không hẹn mà cùng hỏi. Người nói cái kia Nghiên Nghiên là nhà ai cô nương? Các nàng lưỡng tất cả đều cho rằng cùng Thẩm Tiêu Nhiên đính hôn sẽ là đế đô quý nữ. Trong lòng đều có ghen tị thổi qua, nàng là Thẩm Tiêu Nhiên đang muốn chi tiết bẩm báo. Đã thấy Thẩm Bác Niên đột nhiên đứng dậy, Tiếc Viện, Cần Mai, ta cảm thấy hơi mệt, trở về phòng nghỉ ngơi một chút, không có chuyện gì không cần quấy rầy ta. Thẩm Bác Niên cảm thấy hắn muốn tức chết rồi. Hắn muốn lên đi dưỡng thương, Cố Tích Viện khéo léo thực hội làm người, lập tức qua trụ đỡ lấy hắn. Ba, ngài không có chuyện gì đi. Thẩm Bác Niên cũng không quay đầu lại hướng trên lầu đi. Không có việc gì, không cần lo lắng, Phó Cần Mai là cái thanh cao tính tình. Gặp Cố Tích Viện đã Châu Ngọc ở phía trước, vô tình cùng nàng tranh biểu hiện, ngồi nghiêm chỉnh xem Thẩm Tiêu Nhiên, muốn nghe hắn đáp án. Thẩm Tiêu Nhiên gặp Thẩm Bác Niên bị chịu đả kích bộ dáng. Trong lòng thoảng qua một tia áy náy, lại nghĩ đến Thẩm Bác Niên khoảng thời gian trước kiểm tra sức khỏe báo cáo cho thấy thân thể hắn thực khỏe mạnh, đều không phải chịu không nổi tiểu đả kích người, đem trong lòng không yên bỏ ra. Hắn thái độ bình thản trả lời Cần Mai, ngày mai ngài sẽ biết, hôm nay ta sẽ đem Kình Phong tiếp nhận đi. Thỉnh Mai Di hỗ trợ nói cho ra ra một tiếng, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong. Nhấc chân đi ra Thẩm gia nhà cũ, khu xe đi hướng Phương gia. Ra ra nơi này thuận lợi quá quan, Thẩm Tiêu Nhiên đối với Phương Triều Hiên kiêng kỵ càng thiếu. Mặc kệ nói như thế nào, Phương Triều Hiên cũng chỉ là cái cữu ra ra không phải sao. Chờ đi vào Phương gia phòng khách. Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy hắn vận khí không phải bình thường tuyệt vời. Phương Triều Hiên thế nhưng ra ngoài phòng hữu đi, trong nhà chỉ có Phương Vị Vũ ở. Phương Vị Vũ tuy rằng ngay thẳng, đầu óc không thể so Phương gia bất luận kẻ nào bồn. Nếu không cũng sẽ không ở văn hóa bộ nhậm cao chức. Làm hắn biết Thẩm Tiêu Nhiên ý đồ đến, nho nhỏ kinh ngạc sau, lập tức đưa lên chúc phúc, thật tình chúc mừng ngươi. Tiêu Nhiên, Nghiên Nghiên là cái cô nương tốt, các ngươi thực xứng, tạ ơn biểu thúc. Thẩm Tiêu Nhiên không có nói dư thừa trong lời nói. Hắn biết hắn này biểu thúc là Phương gia tối có lương tâm hòa phong độ nhân. Làm việc sẽ không nhường hắn thất vọng, nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Không thể tưởng được cứ như vậy giải quyết, tâm tình cực tốt. Thẩm Tiêu Nhiên dứt khoát trước tiên đem Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi tiếp đi cát. Tường Phố, cũng ở cửa hàng bánh ngọt cấp Thẩm Tâm Duệ đánh một cái điện thoại. Bọn họ phụ tử cảm tình luôn luôn đạm bạc, hơn nữa Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì Phó Cần Mai vụng trộm ngược đãi Thẩm Kình Phong chuyện cơn giận con. Sót lại chưa tiêu, hắn trong lời nói nói thực ngắn gọn. Ba, ta ngày mai giữa trưa ở Vân Cảnh nhà ăn cùng ngài tương lai con dâu đính hôn. Ngài có rảnh trong lời nói liền đi qua một chuyến đi. Hắn này không đầu không đuôi trong lời nói nhường Thẩm Tâm Duệ cân nhắc một hồi lâu tài hiểu được. Ngươi ngày mai đính hôn, hôm nay tài cho ta biết, ngươi có đem ta này phụ thân để vào mắt sao? Thế nào ngài không biết sao? Ta cho rằng gia gia đã sớm nói cho ngài đâu. Thẩm Tiêu Nhiên không chút khách khí lại ăn chặt Thẩm Tâm Duệ tâm hoa. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.